Chương 248, vô ý nghĩa cử động, 2. Khó đạo vô pháp tha a, trừ phi ta hoàn mỹ bắt trước, có thể kiên trì toàn trường. Cải sệ dư ủ tạ trong lòng tiếp tục phân tích, đã lạnh say hạ xuống. Ảm, nhưng đây đều là không có khả năng kiên trì toàn trường. Coi như ta đem cái này nhược điểm vượt qua, năng lượng thiên a cải sệ dư ủ tạ tuy nói sắc mặt lạnh say hạ xuống. Nhưng trong lòng còn có một chút hoảng hốt. Là đi qua thảm bại tại cụ rổ cổ trên tay bóng mở. Phanh một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trong nháy mắt cắt bỏ cái sệ dư ủ tạ trong tay bóng. Nani. Cái sệ dư ủ tạ kinh hãi một tiếng, trong nháy mắt quay người cực tốc đuổi theo. Hai người sóng vai đồng hành, tốc độ cùng một cái cấp bậc, cụ rổ cổ tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, mỗi một lần bóng đều từ hắn tả hữu tay dưới hông mà đuổi. Cải sệ dư ủ tạ mỗi một lần dối ra thủ trưởng đều bị cụ rổ cổ thoải mái tránh đi qua. Tê cụ rổ cổ bất thình lình phanh lại cước bộ, tại mặt đất ngạnh sinh sinh đỉnh trệ lai, sau đó cầm bóng không tỉnh trên không hướng về trên không nhẹ nhàng một nhóm. 14 rồi đấy một đạo quang mang phóng lên tận trời, là bóng, bóng tại không trung cao cao quần quần lấy. Cụ rổ cổ trong nháy mắt xoay người một cái từ cải sệ dư ủ tạ phía bên phải cực lực chân sau đạp một cái. Bóng đờ ấp đờ nê nờ tại vòng rổ lên bắn trở về. Quanh đường ném bóng chuyển thân cao cao luồn lên, cả cá nhân giống như đạn pháo phóng thích tại không trung. Cụ rồ cổ cực tốc quay người một vòng tiếp được không trung bóng. Tay phải cực lực sau này tiến hành, sau đó đại lực đi xuống một đập. Quanh, bóng trực tiếp tiến vào vòng rổ, màu trắng rô cầu trong nháy mắt lăn lộn hướng lên. Là một cái từ ném từ tiếp lưu tinh út rổ 25-15 nhưng vào lúc này. Dì cô S đã gọi tạm dừng, dì cô S đã chỉ bên cạnh Cú Kỳ, vừa cười vừa nói. Cú Kỳ quân. Cái này lễ trận đấu ngươi lên đi, ỷ dù kỳ. Ngươi đi xuống trước. Ta Cú Kỳ sắc mặt đống nhiên kinh ngạc, nhất thời đem hai mắt đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên, ngón tay chỉ chính mình. Sắc mặt bắt đầu thất kinh. Ân dì cô S đã thật sự là tỉnh không đi xuống, cú dồ cô một cá nhân đánh đơn. Nàng cũng nhất định phải điều tiết dưới hiện tại hắn đội viên, dù sao hắn đội viên trạng thái phi thường không tốt, nàng cũng không biết cụ rổ cổ đến muốn làm gì, tuy nhiên nàng quan sát một hồi, cũng tỉnh không ra cụ rổ cổ muốn làm gì, liền sử dụng chính mình chiến thuật giúp bận bịu điều tiết dưới hắn nhân tình tự. Ta ra sân cụ kỳ điên run lấy thân thể, hắn rung động run rẩy run âm thanh rõ ràng tuyên thể lấy hắn đang sợ. Hoan nghênh ra sân. Cụ rổ cổ nhàn nhạt nói một câu. Cú Ký nghe thấy một câu nói kia, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thân thể tuôn rơi phát run lên. Bên cạnh củ rổ cổ sắc mặt không lời no y ta bị không để ý tới à, rất lâu không có đánh qua trận đấu, tuy nói ta cũng là năm nhất, nhưng giống như củ rổ cổ bọn họ khác biệt à, ta đang sợ cái gì, cái này không cũng là một cái cơ hội à, lạnh say đồng thời phân tích mơ y là ta muốn làm. Cú Ký trong lòng không ngừng thầm nghĩ, nhưng mà lạnh say dạng này tâm tình. Không phải người khác có thể giống cụ rổ cổ nhẹ nhàng như vậy tỉnh táo lại. Ân, con hàng này là ai cải dịu mọi người sắc mặt nghi hoặc nhìn qua cụ kỳ trên thân, dù kỳ ổ cả xa mặt trầm tư nói. Con hàng này là ai, sẽ dìn phái hắn lên có cái gì con mắt, rõ ràng có thể dựa vào cụ rổ cổ cùng chúng ta đối chiến. Hắn thành viên tuy nói không đủ vì là đều, nhưng chỉ cần cụ rổ cổ một cá nhân liền đầy đủ a. Chẳng lẽ đây là sệ dịn mới thành viên cài dịu mọi người sớm đã không có đặc biệt bên trong xem sệ dịn hắn bốn người, dù sao cái này bốn cá nhân trạng thái không tốt lắm. Cú Ký lần này nghe được cài dịu đội trưởng nói chuyện lời nói, cái chán mồ hôi dịn lưu lạc, thần sắc đột ngột căng thẳng nói ra, quả nhiên hoàn toàn không biết ta, hỏng bét, cái này cũng là thực sự dẫn bóng trận bầu không khí à, tiền bối bọn họ đến là như thế nào thích ứng. Trên trận cùng dưới trận quả nhiên là hai loại khái niệm A, thân thể không ngừng phát run, mắt lòng đen trước mặt cũng không một người, cũng là loại này đáng sợ cảm giác. Một dẫn bóng trận về sau, Cú Ký lập tức liền cảm giác được trên trận khẩn trương kiểm chế bầu không khí hì ủ gạ dần ẩy, không cần khẩn trương, cố lên Cú Ký, chúng ta là sẽ không thua. Tại gạ cả gệ mì, Cú Ký, tuy nhiên không biết ngươi có làm được cái gì, tuy nhiên cũng nhờ ngươi. Cố gắng đồng thời, ai? Huấn luyện phái ra ngươi tuy nhiên không biết cái gì con mắt, tuy nhiên hy vọng ngươi năng lượng thật tốt trợ giúp chúng ta. Cú rổ cổ từ tốn nói, 39-063 hoàn toàn không cho hư ưu dụng nhà, dù sao cũng chỉ là ta một cá nhân sự tình, quên, không được lời nói liền ta tới chia. Cú rổ cổ sắc mặt không tản ra, dạng này sự tình đối với hắn tới nói là không cần thiết, nhưng đối với Sẻ Dìn bốn cá nhân là phi thường có cần phải. À, tốt cụ kỳ cả cá nhân vẫn còn ở gấp chương trung, hoàn toàn nghe không được mọi người nói cái gì. Giữa sân rủ kỳ ổ cả xà mặt lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia phiền chín. No y tuy nhiên không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ bằng một cái năm nhất, hơn nữa còn là phi thường khẩn trương trạng thái. Ta năng lượng cho là các ngươi là tại tiểu triệu chúng ta a thật đáng sợ, cái này cái dịu đội trưởng, khí chàng quả nhiên khác biệt, không hổ là đội trưởng. Cụ kỳ ở bên cạnh giật mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể không ngừng phát run, tay bắt đầu băng lãnh. Trên khán đài ả áo mỹ nẻ đặc kỳ nhịn không được nhíu nhíu mày, no ý đây chẳng lẽ là sẽ dỉn vũ khí bí mật làm sao tỉnh cũng không giống a, triệu hắn bộ kia khẩn trương bộ dáng, có thể làm cái gì, thật sự là phục sẽ dỉn. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.